Chương 913, thiêu hủy chính là một cái thế giới cũ. Ta còn cần một cái sẽ trồng trọt nhất biết trồng trọt. Lao nhân cũng được, tuổi trẻ nông dân cũng có thể. Mới tới chấp chính quan nhìn xem gieo hò đám người, tiếp tục nói, ta muốn bổ nhiệm một cái chủ quản nông nghiệp quan viên, hắn có thể tại ta chỗ này nhận lấy tiền lương. Đồng dạng ta còn muốn các ngươi tuyển ra một người cảnh sát cục trưởng, phải có uy tín chính trực, công bằng. Hắn sau khi nói xong, đám người lại một lần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không quá tin tưởng, trước mắt cái này chấp chính quan, vậy mà lại cho bọn hắn quyền lực, để bọn hắn tuyển ra quản lý mình quan viên. Đây chính là chuyện chưa từng có, tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy tự chọn quen thuộc người xung làm quan viên, quản lý mình. Cái này nếu như là thật, kia ức hiếp còn có áp bách, khẳng định sẽ thiếu rất rất nhiều. Bên này đám người yên tĩnh trở lại, bên kia chấp chính quan vẫn còn tiếp tục nói, tóm lại, ta có thật nhiều mới chức vụ cần muốn nhân thủ, mà các người, tại kinh lịch áp bách về sau. QNZ hẳn phải biết thời cơ quý giá các ngươi muốn kiến thiết quê hương của các ngươi, để người nhà của mình được sống cuộc sống tốt, liền cần mình đi cố gắng hiểu không hệ lạn hiệu đế quốc vạn tuế. Nghe được chấp chính quan nói như vậy, một cái bình dân kích động giơ lên cánh tay của mình, lớn tiếng reo hò nói y. Hệ lạn hiệu đế quốc vạn tuế đồng dạng, một cái khác bình dân QNZ phát ra reo hò, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này quá lâu, lâu đến để chính bọn hà nở đều quên hạnh phúc là cái gì tình trạng. Hiện tại, tựa hồ mọi chuyện đều tốt đi lên, bọn hắn có thể tự chọn cha mẹ của mình quan, có thể một lần nữa trở lại đất đai của mình bên trên, trồng trọt kiến thiết, một lần nữa trở về bình tĩnh an tường hạnh phúc sinh hoạt đây hết thảy, quả thực quá tốt rồi. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế bờ môi khô cạn nam nhân cu nở dê dơ lên tay phải của mình, vung vẩy hướng lên bầu trời, dùng hết toàn lực la lớn. Vừa mới bị muội muội của mình nâng đến an toàn địa phương người trẻ tuổi. Giờ này khắc này trong mắt cũng đầy là nước mắt, hắn vừa mới còn bị người giẫm tại dưới chân, hiện tại mặc dù vẫn như cũ không cách nào tự quyết đứng thẳng, nhưng cũng dùng hắn có thể sử dụng tối đại lực khí, cao giọng hô quát lên, Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, hôm nay cự long liệt diễm thiêu hủy không phải một cái tội ác thân thể mà là một cái thế giới cũ, thế giới mới đã đến hệ lạn hiệu đế quốc sẽ tại cũ hải cốt bên trong quật. Khởi, nó đem vạn thế vĩnh tồn mới chấp chính quan mở ra hai tay. Ngẩng lên cái cằm, quan sát những cái kia hoan hô đám người. Vạn tuế hệ lạn hiệu đế quốc vạn tuế hoàng đế bệ hạ vạn tuế, đám người tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, bọn hắn đều đang đợi lấy, chờ đợi lấy mới chấp chính quan trong miệng cái kia thế giới mới tiến đến cờ rít về nước về sau ngày thứ 9, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế ban bố hiến lệnh, từ vừa mới bắt đầu liền cơ hồ thùng rỗng đều to đế quốc nghị hội chính thức giải tán. Vận dụng quan hệ khổ tâm kinh doanh, trải qua 3 năm ấp ủ làm nền, mới vừa vận tại cái này nghị hội bên trong tranh thủ đến đại đa số ghế đế quốc quý tộc còn có tài phiệt thương nhân, theo cái này một điều mệnh lệnh, tất cả đều đã mất đi mình tưởng tượng lấy đã được đến chính trị địa vị. Hệ lạn hiệu đế quốc vị này khai quốc hoàng đế dùng bàn tay sắt cùng cường quyền, hướng tất cả mọi người một lần nữa nhấn mạnh, đế quốc này vẫn như cũ là một mình hắn đế quốc, vạn niệm chỉ tồn hồ với hắn một người chi tâm. Vạn quyền cũng chỉ giữ hắn một nhân thủ. Nghị hội giải tán 7 phút về sau, hoàng gia cận vệ quân xông vào tiền đế quốc nghị hội nghị trưởng trong nhà, lấy tham ô cùng đốt lót các loại tội danh, chuẩn bị bắt giữ vị này giá trị bản thân ước vạn đại phú hào. Chỉ là vị này phú hào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả tại phản kháng thời điểm bị quân cận vệ binh sĩ đánh chết. Cả nhà của hắn, QNZ bởi vì đối kháng quân cận vệ, ý đồ mưu phản bị đều tru diệt. Trong vòng nửa giờ, quân cận vệ bắt tại nghị trong hội trên nhảy dưới tránh, hô hào hệ lạn hiệu đế quốc quyền quý giá không hoàng đế, đánh cắp thực quyền mười mấy cái người dẫn đầu vật toàn bộ bị bắt giữ. Không đợi mọi người kịp phản ứng, hoàng đế liền dùng từng bãi máu tươi kết thúc đế quốc nghị hội thời đại. Gần nhất nội bộ đế quốc quyền lực đấu tranh tựa hồ nhiều hơn, cờ rút phó bộ trưởng NG tại càng đổi thư ký của mình về sau, thay thế đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh gù lộ, thành vì hệ lạn hiệu đế quốc kinh tế bộ trưởng. Khai thác mỏ phó bộ trưởng NG mồ dạ mặc dù tại trận này tấn thăng tuyển chọn bên trong thất bại, nhưng là QNG tích lũy đại lượng chính trị tư bản hắn cường ngạnh thái độ cho quân đội lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên hắn thành tương lai khai thác mỏ bộ trưởng lôi cuốn nhân tuyển. Cùng lúc đó, đế quốc bắt đầu tăng cường đối khu vực phía Nam khống chế, đếm không hết mới chấp chính quan, mang theo phân phối xong huấn luyện cơ sở quan viên tri thức ma cầu, tiến về hệ lạn hư khống chế biên giới địa khu. Những này chấp chính quan đều chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là ngay tại chỗ thành lập được xác thực hệ lạn hiệu đế quốc thống trị, cường hóa đế quốc tại những này địa khu quyền khống chế. Sự thật chứng minh, hoàng đế cũng không phải là tại tranh quyền đoạt lợi, mà là tại từ trên căn bản cải biến đế quốc trước đó thống trị hình thức. Cùng cũ quý tộc, cũ tài phiệt, cựu địa chu triệt để quyết liệt, đẩy ngã những này thế lực cũ tại xa xôi địa khu rắc rối khó gỡ thực tế thống trị, là cờ rít khởi xướng trận này hệ lạn hiệu đế quốc chính trị phong bạo mục đích cuối cùng nhất. Hán cu nở dê xác thực đạt đến mục đích, không ít ngay tại chỗ làm mưa làm gió thế lực cũ bị dọn dẹp sạch sẽ, bình dân đối hệ lạn hiệu đế quốc tán thành độ ngay tại tăng lên trên diện rộng. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, hệ lạn hiệu đế quốc trong nước kiến thiết cũng bị đẩy hướng một cái độ cao mới. Hệ lạn hiệu đế quốc lại một lần bắt đầu đại quy mô tu kiến đường cao tốc, đường sắt, còn có sân bay. Bao quát trải mới lưới điện, thành lập mới mạng lưới bao trùm khu, dùng BNKNZ nhà ga hình thành lấy điểm khái mặt giao thông lưới tóm lại, hệ lạn hiệu đế quốc lại bắt đầu một vòng mới cơ sở kiến thiết thủy triều. Lạc hậu khu vực phía Nam, còn có thiếu khai thác khu vực phía Tây, đều thành cái này mới kiến thiết kế hoạch người được lợi. Đương nhiên, kế hoạch này cũng không phải là nghị hội nói lên, nó hoàn toàn là từ hoàng đế bệ hạ một người mà quyết. Bởi vì lúc này giờ phút này, đế quốc nghị hội đã triệt để giải tán, hệ lạn hiệu đế quốc gây dựng một cái hoàn toàn mới nội các cơ cấu, dùng để hướng hoàng đế bệ hạ đưa ra các loại đề nghị. Mà cái này nội các cơ cấu từ chính phó hai vị tể tướng tổ kiến, trực tiếp hướng hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ phụ trách. 10 cái bộ môn chủ quan đều đem nhập các. Hoàng đế bệ hạ thì có được bác bỏ đề nghị, giải tán nội các tuyệt đối quyền lực. Ngoài ý liệu là, những cái kia ở địa phương ức hiếp bách tính cái gọi là trăm năm phú hào, ngàn năm thế gia, vạn năm quý tộc lại là như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có tóe lên, những con ruồi này đã bị đánh hoa rơi nước chảy, thậm chí ngay cả trên triều đình kêu to một tiếng biểu thị kháng nghị năng lực đều không có. Tại ổn định 2 ngày triều đình về sau, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ rít lên đường tiến về Mayen, chuẩn bị hội kiến từ ma giới đến ma vương ạ lìn xì ạ.